Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 436. Dám cố ý mê hoặc anh. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn cặp mắt vẫn ngập nước như cũ kia, nghe cô mềm dẻo muốn ở lại bên cạnh anh mà nói, Bắc Minh Dạ thật sự có phần cũng bị đả động rồi. Nha đầu, ngươi quá yếu. Anh muốn mở miệng cự tuyệt nhưng chống lại đáy mắt cầu xin của cô, lại có chút cự tuyệt không đến. Ta yếu, ngươi nhưng để bảo vệ ta phải hay không? Danh Khả thật sự không nghĩ muốn ở tại chỗ này, nếu cầu anh là phương pháp duy nhất có thể thoát đi cái biến thái tam thiếu gia Bắc Minh kia, cô cũng có thể tận hết sức lực cầu anh. Tiên sinh, ngươi muốn ta toàn thân đều là thương tổn, buổi tối như thế nào hầu hạ ngươi? Vì chạy đi, những cái lời nói cả chính mình đều đã cảm thấy được vô sỉ này đều đã vừa ra khỏi miệng. Ngươi không phải cực kỳ thích da thịt trắng noản nhẵn nhụi trên thân ta sao? Nếu là mài phá, liền khó coi rồi. Da thịt toàn thân mềm mại kia, bàn tay to Bắc Minh Dạ căng thẳng, dưới bụng nhất thời liền căng thẳng. Nha đầu, thanh âm kia khàn được như hạt cát bị bánh xe nghiền qua, đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, làm sao có thể không biết anh động tình rồi. Tiên sinh, mang ta trở về có được hay không? Buổi tối ta nấu cơm cho ngươi ta. Cô hít sâu một hơi, chịu đựng cảm giác khó xử, nhưng thân để sát vào anh, ghé vào lỗ tai anh giọng nỉ non. Ta tắm rửa chờ. Chờ ngươi trở về hưởng dụng, có được hay không? Bàn tay to rơi vào trên eo cô nhất thời đem cô nắm thật chặt, nhiệt độ trên người anh kêu một cái tắm rửa. Chờ anh, người này càng ngày càng nắm giữ thất tình lục dục của anh rồi. Huấn luyện xong lại hầu hạ ta vậy. Không muộn, cố ý trên mặt không nghĩ muốn liền dễ dàng khuất phục tại cám dỗ của cô như vậy, chỉ là phân cứng rắn kích thích kia bán đứng hoàn toàn lời anh. Nếu như quá mệt mỏi ta sẽ ngất đi, loại sự tình này cũng không phải chưa thử qua, anh cũng không nghĩ muốn phải hay không. Ngất đi, tựa hồ mỗi lần cô ngất đi, anh vẫn làm của anh vẫn như thường, có đôi khi đối với cô hôn mê các loại động tác càng bì ổi. Hô hấp loạn loạn, loạn được rối tinh rối mù, đợi không được đêm nay, hiện tại anh có phải nên bắt đầu làm chút gì hay không? Tiên sinh, người thật nhẫn tâm như vậy. Danh Khả cố gắng xem nhẹ biến hóa thân thể anh, ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Dẫn ta đi có được hay không? Xuống tay, dọc theo ngực của anh, cách quần áo, một đường đi xuống. Anh thiếu chút nữa liền muốn kích thích nói một câu tốt, bất đắc dĩ lúc này lại có người không biết tốt xấu đi đến bên cạnh cửa, đem cửa phòng gõ vang lớn. Trước huấn luyện cho nữ nhân ngươi nghỉ ngơi chút, thanh âm Bắc Minh Liên thành lạnh như băng truyền đến, sau đó anh xoay người, bước đi liền đi xuống lầu dưới. Nghe được thanh âm của anh, Danh Khả nhất thời toàn thân banh quá đỗi, vẻ mặt khẩn trương. Bắc Minh Dạ nhưng theo vừa rồi mất hồn hoàn toàn hoàn hồn, thời điểm buông xuống mắt xem cô, đáy mắt toát ra hai đóa hỏa diễm không làm sao đẹp. Đáng chết, anh cư nhiên hoàn toàn triệt để bị nha đầu kia nắm. Cảm xúc bị người nắm đi thật sự thật không tốt, nhiều năm qua như vậy cho tới bây giờ chưa thử qua cô là cái thứ nhất mà hiện tại lại vẫn để cho anh phát hiện đáy mắt cô chột dạ. Cô cố ý câu dẫn anh, tâm trí anh loạn, nha đầu kia dám. Lá gan tốt phì, ta tiếp xuống rồi, Danh cũng biết không thừa dịp anh ý loạn tình mê để cho anh đáp ứng chính mình, kết cục liền nhất định cực kỳ thảm, không chỉ không chiếm. Gocchuyenaudio.com Được thương tiếc của anh, mang cô chạy khỏi nơi này, thậm chí còn có thể đổi lấy phẫn nộ của anh. Đường đường tổng giám đốc Bắc Minh tập đoàn đế quốc làm sao có thể bị người lừa bịp. Từ trên người anh bò tiếp xuống, cô cúi đầu, xám xịt hướng bên ngoài đi đến. Vốn Bắc Minh Dạ là thật tức giận thật cũng không phải cô mà là chính mình, cầm giữ không được là vấn đề chính anh, mặc dù thủ đoạn nha đầu kia cũng để cho anh có chút mất hứng như thế. Nhưng thời điểm nhìn cô thất vọng xoay người, một lòng lại không khỏi bị bóng dáng cô đơn này nắm một phen, bỗng nhiên trong lòng lại có một loại cảm giác không thoải mái như hai từ bị mắng xong. Tại thời điểm cô đem cửa phòng mở ra muốn đi ra, anh nhàn nhạt nói câu. Buổi chiều ta sẽ sớm một chút tới đón ngươi, liền không hề để ý tới cô rồi. Danh Khả đi ra ngoài, hít sâu một hơi hậu, mới bước tiếp hai đùi vẫn đau nhức như cũ từng bước một hướng sân huấn luyện đi đến. Cô có thể chịu đựng tiếp xuống, một buổi sáng đều đã tới đây như vậy, không phải là buổi chiều sao? Cô có thể làm được, cái biến thái Bắc Minh Liên Thành kia xem thường nữ nhân, để cho anh một bộ thái độ khinh thường xem cô. Cô mới sẽ không thua cho bọn họ xem, trên thực tế tổng giám đốc Bắc Minh người ta không muốn mắc câu, cô đây là không thể nề hà hu hu hu. Bắc Minh Dạ chờ cô rời khỏi thật dài sau một khoảng thời gian, mới từ giường lật chuyển tiếp xuống. Cúi đầu nhìn bụng dưới chính mình một phen, vẫn lại là nhịn không được rủa một tiếng, khi nào thì anh cư nhiên cũng trở nên sắc tốt như vậy. Đối với nha đầu kia giống như tùy thời tùy chỗ đều đã có thể động dục một dạng, thực như lời của cô cùng cầm thú không có gì khác nhau. Chờ kích thích hoàn toàn bình phục tiếp xuống, anh nhìn đồng hồ, thời gian còn thừa cũng không nhiều, mới vội vàng từ nhà gỗ rời khỏi. Thời điểm rời khỏi vẫn lại là theo bản năng hướng sân huấn luyện bên kia nhìn, nha đầu cùng mấy cái nữ đội viên, cô nếu là bỏ chậm một chút roi kia sẽ không lưu tình chút nào đánh tiếp xuống. Đau, đau được, cô nhe răng nhếch miệng, mồ hôi lạnh toàn thân tràn ra ngoài. Anh có phần nhìn không được, xoay người bước nhanh rời khỏi. Có lẽ đem cô giao cho Liên Thành là chính xác nhất, anh sẽ đau lòng, Liên Thành sẽ không. Không đau lòng, không buông tay mới có thể đem cô huấn luyện thành mới. Không cầu cô có bao nhiêu lợi hại, nhưng cầu tại lúc đặc biệt nào đấy để bảo vệ chính mình. Đồng Lăng không bình tĩnh, một phen chiến hỏa, rất nhanh sẽ cháy đến sàn xe. Anh là người đứng đầu Đông Lăng, người nhìn chằm chằm anh chỉ biết so với bọn họ tưởng tượng lại vẫn nhiều. Danh Khả chính mình đều có chút không thể tin được, cô cư nhiên thật sự tại từ trên hòn đảo nhỏ sống sót, kỳ tích một loại sống. Một buổi chiều hơn 4 giờ, cô cảm thấy được chính mình là du tộc tại địa ngục nhưng cuối cùng chịu đựng xuống đến nơi. Thời điểm 5 giờ rưỡi Bắc Minh Liên Thành vẫn mang theo cô tại sân huấn luyện đi dạo một vòng như cũ, giữa trưa cô không biết anh vì cái gì muốn cố ý đem con đường này đi xa như vậy, hiện tại cô biết rõ, vận động kịch liệt qua đi không thích hợp lập tức ăn cơm, kỳ thật anh mang cô thả lỏng bởi vì huấn luyện mà thần kinh căng thẳng. Mặc dù là hảo ý, nhưng thời điểm đi sau lưng anh cô vẫn lại là đối với bóng lưng anh cao lớn phẫn mặt quỷ, hận không thể cầm roi ra trong tay tại trên lưng anh hung hăng lấy ra tiếp. gocchuyenaudio.com Xuống, cư nhiên để cho những cái này nữ đội viên một mực đánh cô, cũng chỉ có cái người biến thái này mới có thể nghĩ ra thủ đoạn trừng phạt biến thái như vậy, một buổi chiều tiếp xuống, phần lưng cô mềm mại non mềm không biết để lại bao nhiêu vết roi. Tại thời đại văn minh đây cư nhiên còn tồn tại loại hình pháp ác liệt này. Bắc Minh Liên Thành không phải tâm lý biến thái lại là cái gì? Cách chương.